Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, 804, chương 804 nhân ngư Moa Moa. Ta rút chính mình cái đuôi thượng vài miếng lân, đem vảy luyện hóa sau kéo thành ti bện thành quần áo. Nói lời này, Vĩ Lam duỗi tay đi lột quần của mình, phải cho Minh ta nhìn mông trứng nhi. Trên mông bây giờ còn có mấy khối da bị lột giống nhau vết xéo. Nhưng đau đâu? Ngô, này quần áo được đến không dễ. Minh ca cũng liền bình thường trở lại, nhấc chân đem càng thấu càng gần nam nhân đá xuống giường. Đừng động một chút lộ mông. Nhân loại thế giới loại người này sẽ bị người coi là biến thái. Vĩ Lam ngao kêu một tiếng. Phát giác Minh ca không dao động. Hắn đem đầu gác ở mép giường duyên, vẫy vẫy ngập nước đôi mắt ngạo kiều đối Minh ca nói. Ta khoảng thời gian trước không lộ thí, cổ cũng bị những người đó kêu ta vì biến thái đâu. Nói giống như là cái gì quang huy sự kiện giống nhau. Minh ca đột nhiên cảm thấy, nàng nên tìm cá nhân dạy một chút Vĩ Lam cái gì kêu tám vinh tám xỉ, buổi chiều đi hoạt động nơi sân. Thời điểm Minh ca ngoài ý muốn phát giác, hôm nay mời vài vị minh tinh, thế nhưng có vương tử, hiếm lạ chính là, Minh ca cũng không có ở vương tử bên người nhìn đến ngài tiểu Mỹ. Giữa trưa thời điểm hai người kia còn ở tú ân ái đâu. Như thế nào chợt lóe mắt vương tử liền biến thành độc hành hiệp. Lúc này đây như cũ là Hải Dương bảo vệ môi trường đề tài, đại khái bởi vì vương tử cũng là châu Á. Người quan hệ, Minh ca cùng vương tử vị trí vừa vặn ở bên nhau, đến nỗi giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo. Minh ca bên người Vĩ Lam, đã bị Minh ca đẩy cho đi theo trợ lý. Làm trợ lý đi cùng Vĩ Lam này ca nói một chút cái gì gọi là tám vinh tám xỉ, lên đài diễn thuyết xong. Minh ca vừa ngồi xuống, vương tử liền truyền đạt thủy. Minh ca nói thanh cảm ơn. Lại không có tiếp thủy, mà là cầm chính mình trên bàn bãi thủy. Ta có thủy, vương tử tựa không thèm để ý thu hồi thủy. Mặc mặc nói, thật lâu không gặp ngươi. Ân, ta cũng thật lâu không gặp ngươi cùng tiểu Mỹ. Buổi sáng sự phiền toái ngươi thay ta hướng tiểu Mỹ nói tiếng xin lỗi. Ta đích xác đuổi thời gian, ta có thể lý giải. Hắn nói chính là lý giải. Mà không phải khác khách khí lời nói, Minh ca lập tức liền từ những lời này nhận thấy được. Vương tử cùng ngài tiểu Mỹ hai người chi gian, hẳn là xảy ra vấn đề, đời trước hai người chính là ân ân ái ái đến cuối cùng, lúc này đây Minh ca ở. Ngài tiểu Mỹ phát giác vương tử thân phận thật sự cũng mạo nhận cứu vương tử sự tình phía trước đem. Ký chủ cứu vương tử chuyện này vạch trần ra tới. Nàng kỳ thật cũng không có ý tưởng khác, nàng liền muốn nhìn xem. Vương tử cùng ngài tiểu Mỹ chi gian dứt bỏ rồi cái gọi là ân tình không đề cập tới. Hai người có phải hay không như cũ chân ái cả đời, thấy Minh ca không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Vương tử đáy lòng nói không rõ mất mát, hắn ngó mắt chú ý trong sân Minh ca, thấp thấp lại nói, thượng một lần ở hắc trong đàm sự. Vẫn luôn còn không có cơ hội cùng ngươi nói cảm ơn. Minh ca xua xua tay. Chuyện quá khứ nói cảm ơn liền so đo quá nhiều. Ta đã mau quên sạch sẽ. Nàng thần sắc đạm mạc. Thật là hồn không thèm để ý bộ dáng. Vương tử đáy lòng liền càng thêm khổ sở ấn kỳ thật nhất muốn. Hỏi Minh ca chính là. Biết hắn chính là nàng cứu cái kia cá vàng sao? Hy vọng nàng biết. Nhưng lại hy vọng nàng không biết, đáy lòng sắp sắp hụt hẫng. Nhưng hắn cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng, lúc này đây vương tử làm. Châu Á minh tinh đoàn đại biểu, lên đài sướng một bài hát, chờ hắn vừa nhấc mắt công phu. Phát giác Minh ca thân ảnh đã không thấy, Minh ca vào hậu trường. Nàng vẫn là không yên tâm Vĩ Lam. Chủ yếu chính là nàng thế nhưng không biết lần này hoạt động còn mời vương tử. Nàng thật sợ Vĩ Lam thấy vương tử sẽ không quan tâm nhào lên đi tư đánh. Vĩ Lam ngồi ở hóa trang kính trước trên ghế, một tay cầm iPad, một tay ở cứng nhắc thượng bay nhanh chọc, trợ lý ngồi ở một bên. Vừa thấy Minh ca, khóc tang thành một đoàn mặt quả thực giống như là gặp được đại cứu tinh giống nhau thở phào nhẹ. Nhóm kêu, quý tỷ ngươi đã đến rồi. Vĩ Lam cứng nhắc thượng ngón tay không ngừng, ánh mắt lại liếc về phía vào cửa Minh ca. Mũi hắn giật giật, mày hơi hơi túp một chút. Minh ca đảo không chú ý tới Vĩ Lam về điểm này rất nhỏ biểu tình. Nàng để sát vào gõ gõ, phát giác Vĩ Lam ở chơi cứng nhắc thượng bắt cá cao nhân trò chơi. Mọi người mỗi ngày kêu hải dương, bảo vệ môi trường, yêu quý loại cá. Chính là người nhìn một cái, thế nhưng còn làm ra loại trò chơi này, quả thực chính là sỉ nhục a sỉ nhục. Trong miệng thở dài liền kêu sỉ nhục Vĩ Lam điểm con cá ngón trỏ lại vèo vèo vèo điểm không có tạm. Dừng một lát, một bên trợ lý duỗi tay lau cái trán mồ hôi lạnh. Hắn dựa theo Minh ca phân phó ở trang web thượng tìm kiếm 8 vinh 8 sỉ cấp Vĩ Lam giảng dài. Nhưng không nghĩ tới Vĩ Lam suy một ra ba, không chỉ có đoạt hắn cứng nhắc ở trang web các loại xem, lại còn có thấy cái gì đều đến đem sỉ nhục treo ở ngoài miệng. Vừa nghe Vĩ Lam trong miệng sỉ nhục lại nói ra, hắn liền có loại đại sự cảm giác không ổn, quả nhiên. Vĩ Lam liền kêu vài tiếng sau ngẩng đầu nhìn Minh ca nói hết. Ngươi nói một chút này đó cá nhân nha. Không có việc gì làm loại này tiểu nhi khoa ngoạn ý. Quả thực chính là ở vũ nhục cá trí tuệ. Quá sỉ nhục, thật sự quá sỉ nhục. Minh ca đoạt lấy cứng nhắc đưa cho trợ lý. Cười một tiếng đôi Vĩ Lam nói. Nếu cảm thấy sỉ nhục ngươi còn chơi cái gì? Đi rồi, mang ngươi đi ăn cơm. Vĩ Lam mắt trông mong nhìn chằm chằm trợ lý trong tay cứng nhắc. Kia biểu tình thật sự quá mức đáng thương. Trợ lý cho dù là cái nam nhân, giờ khắc này đều bị Vĩ Lam này biểu tình hòa tan thành một viên tình thương của mẹ tâm. Đang muốn đem cứng nhắc một lần nữa đưa cho Vĩ Lam đâu. Minh ca đi ở hai người trung gian, phân phó trợ lý vài món sự, lúc này mới quay đầu nhìn phía Vĩ Lam. Đi rồi, đều nói sỉ nhục, ngươi còn chơi cái gì? Làm người phải có cốt khí a ngươi. Vĩ Lam rung đầu lắc não nói. Ta không phải người. Một bên trợ lý cười khẽ một tiếng. Minh ca liếc xéo Vĩ Lam liếc mắt một cái. Sát khí nghiêm nghị ánh mắt làm ra hỏa này thành công câm miệng. Lúc này mới lôi kéo bước chân cơ hồ dính trên mặt đất Vĩ Lam hướng ngoài cửa đi đến. Tới rồi nhà ăn. Vĩ Lam càng làm ra vẻ. Này không ăn kia không ăn, không có giống nhau hắn nguyện ý chạm vào. Minh ca dứt khoát làm phục vụ nhân viên vì hắn đổ một ly nước sôi để nguội, vì thế này xương bẹp bẹp. Uống nước sôi để nguội, kia xương Minh ca yêu nhã ăn bữa tiệc lớn, người bình thường khẳng định sẽ thực u oán. Vĩ Lam lại vẻ mặt thỏa mãn, uống nước rất nhiều còn dùng hắn kia một đôi điện lực 10 phần ánh mắt si ngốc triền triền nhìn. Chằm chằm Minh ca, quả thực giống như là có hai ngọn chói mắt đại bóng đèn ở đáy mắt lắc lư. Minh ca liền tính đói cực kỳ, cũng không có gì ăn uống. Ăn điểm liền quyết đoán dẫn người rời đi, tới rồi khách sạn thời điểm. Minh ca ở phía trước đài cấp Vĩ Lam lại khai một gian phòng. Vốn là muốn Minh ca đối diện nhà ở đâu, nhưng đối diện đã ở khách nhân thả vô pháp đổi. Minh ca dứt khoát đem chính mình phòng lui thay đổi một kiện phòng xếp, tự nhiên. Vĩ Lam là ngủ sofa cái kia, chỉ là này cá tựa hồ không có ngủ sofa thói quen. Ngủ ngủ liền đi phòng tắm, nửa đêm Minh ca rời giường đi toilet, mới vừa thượng xong bồn cầu muốn xả nước. Nghe được bồn tắm truyền đến Vĩ Lam áo ngủ mơ hồ thanh âm. Minh ca, ngươi cũng muốn phao thủy sao? Ngoặc kép, hết chương.